Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 496, phần 496. Lâm Mỹ Ngọc trên mặt biểu tình cứng đờ lên, trong lòng suy đoán có phải hay không Chu Trạch Giai gia hỏa kia nói cái gì. Trong lòng mọi cách rối rắm, lại vẫn là nói, kia có cái gì hảo thuyết, chính là xuống nông thôn nghề nông. Mỗi ngày làm việc nhà nông nhi, cũng may mắn ta lúc ấy không buông đọc sách, cho nên sau lại mới thi đậu Tinh Hoa Đại học, nàng nói. Lơ đãng quan sát đến trượng phu sắc mặt, lại phát hiện trượng phu sắc mặt khó coi cực kỳ. Nghiêm Hạo Sâm cái này thật xác định, cái kia có thể đem bạn tốt ước đi ra ngoài đúng lý hợp tình đưa ra yêu cầu người. Chính là trước mắt cái này thê tử. Rõ ràng ở chính mình trước mặt đều là ôn nhu như nước thê tử. Nguyên lai chính mình căn bản là không đủ hiểu biết nàng sao. Kia này bổn thanh niên trí thức ngươi liền nhất định phải nhìn xem. Sau khi xem xong, khả năng sẽ rất có hiểu được nói xong lúc sau. Nghiêm Hạo Sâm quăng ngã môn mà ra, có lẽ lúc trước là thê tử tuổi tiểu, nhất thời đi rồi lối rẽ. Chính là hiện giờ thê tử tuổi đều lớn như vậy, chính là như cũ không chịu thừa nhận chính mình sai lầm. Thậm chí còn mưu toan đi lén gạt đi hết thảy, làm Nghiêm Hạo Sâm vô pháp tiếp thu. Ra cửa lúc sau Nghiêm Hạo Sâm có chút không thú vị. Nhưng thật ra đi tới, thế nhưng là đi tới Chu Trạch Giai bên này phòng ốc. Vừa vặn đụng phải ra tới Chu Trạch Giai, hai người mặt đối mặt. Lại là bỗng nhiên không biết nên nói cái gì. Hồi lâu lúc sau, Nghiêm Hạo Sâm mới mở miệng. Ta đã biết chuyện của nàng. Là nàng thực xin lỗi ngươi. A Giai, ngươi vẫn luôn là ta nhất thưởng thức cái kia ái quốc tác giả. Hắn là cái ái tài người. Tự nhiên là minh bạch A Giai ý tứ. Xem hoàn chỉnh quyển sách lúc sau. Hắn biết, có quyển sách này. Khẳng định sẽ có càng nhiều những cái đó bị thanh niên trí thức vứt bỏ người sẽ bị phát hiện. Bọn họ có lẽ là vì chính mình lấy lại công đạo cũng hảo. Vẫn là làm mặt khác cũng hảo. Kia đều là chính bọn họ lựa chọn. Bởi vì ở như vậy lịch sử nước lũ bên trong, những người này không nên bị mai một. Chu Trạch Giai mời Nghiêm Hạo Sâm cùng nhau ăn cơm. Hai người đều không có nhắc tới Lâm Mỹ Ngọc sự tình. Lại là đã không có phía trước xấu hổ, bởi vì hai người, từ nào đó trình độ đi lên nói, cũng đều coi như là bị lừa gạt người, trường học bên kia cũng đều là nhìn thanh niên trí thức quyển sách này. Báo chí thượng càng là cường điệu thanh niên trí thức trở về thành trước sau những cái đó mang đến. Các loại thương tổn, thậm chí phỏng vấn rất nhiều gia quá thanh niên trí thức gia tộc, làm đại gia chân chính nhận thức đến. Ở một mảnh tường hòa dưới, còn có như vậy một bộ phận người, sẽ bởi vì bị bỏ xuống mà đã chịu thương tổn. Lâm Mỹ Ngọc sự tình, trường học người không sai biệt lắm đều đã biết, rốt cuộc việc này chỉ cần là một điều tra, tất cả mọi người đều rất rõ ràng. Lâm Tiểu Thư, còn có nàng tiên sinh Nghiêm tiên sinh, chính là bọn họ trường học lão sư, Chu Trạch Giai cùng Nghiêm Hạo Sâm quan hệ hảo. Tất cả mọi người đều biết, quyển sách này ra tới lúc sau, thật nhiều người đều suy đoán bọn họ hai người có thể hay không nháo phiên. Chính là không nghĩ tới, bọn họ chẳng những không có nháo phiên, hơn nữa càng thêm thân mật, ngược lại là Lâm Mỹ Ngọc, tựa hồ bị trượng phu quên đi giống nhau. Nghiêm Hạo Sâm không có cùng Lâm Mỹ Ngọc ly hôn, bởi vì hắn còn có một cái nữ nhi đâu. Bất quá tại đây chuyện phát sinh lúc sau, Nghiêm Hạo Sâm liền nói cho nữ nhi, nàng còn có một cái ca ca, Nghiêm Kiều Kiều là một cái đáng yêu cô nương, biết chính mình có một cái ca ca lúc sau, nhưng thật ra thực vui vẻ. Lúc sau Nghiêm Hạo Sâm hẹn Chu Trạch Giai, mang theo nữ nhi cùng Chu Trạch Giai nhi tử Chu Gia Du cùng nhau ăn cơm. Thường xuyên qua lại, thế nhưng là quan hệ càng thêm thân mật. Chu Gia Du đối với 10 tuổi muội muội cũng là thực thích. Tuy rằng không muốn lại nhìn đến vứt bỏ chính mình mẫu thân. Chính là lại là thiệt tình thích muội muội, đối muội muội thập phần hảo. Chu gia người nhìn đến tình huống này, cũng là khó mà nói cái gì. Đối với Lâm Mỹ Ngọc, Chu gia là lạnh nhạt thực, ngược lại đối Nghiêm Hạo Sâm thập phần hoan nghênh, thường xuyên kêu Nghiêm Hạo Sâm cùng nhau ăn cơm. Chu Trạch Dài thậm chí cùng Nghiêm Hạo Sâm còn cùng nhau sáng tạo sách mới. Tên đã kêu làm, Chi Kỷ, thời gian luôn là quá nhanh nhất. Ở Chu Trạch Dài triển vọng tương lai chung, nhắc tới Hong Kong cùng Macau trở về, ở 1997 năm 7 nguyệt một ngày. Hong Kong chính thức trở về, mà Chu Trạch Dài vì Hong Kong trở về, càng là viết một quyển sách. Mà Nghiêm Hạo Sâm cũng tại đây quyển sách chung phát biểu chính mình cái nhìn. Lại đến lúc sau Macau 1999 năm 12 nguyệt 20 ngày trở về. Toàn bộ quốc gia đều vì này sôi trào. Năm đó mặc sức tưởng tượng, năm đó chờ mong, tại đây một khắc rốt cuộc hoàn thành. Chu Trạch Dài bọn họ càng là cao hứng cực kỳ. Ở Macau trở về thời điểm, vì quốc gia mà cao hứng. Vì Macau trở về mà kích động, mãi cho đến 2040 năm thời điểm. Lúc ấy Chu Trạch Dài đã sớm qua đời, hắn rất nhiều thư đều viết vào giáo tài chung, chỉ cần là đi học hài tử, đều phải đi ngâm nga hắn viết văn cùng hắn tiểu thuyết. Về Chu Trạch Dài thân thế cùng lai lịch, càng là cần thiết rành mạch rõ ràng, ở như vậy một đoạn hoảng loạn trong lịch sử. Chu Trạch Dài là một cái ái quốc tác gia, cả đời viết ra tới 113 bộ tác phẩm. Trong đó nổi tiếng nhất triển vọng tương lai càng là bị người cho rằng là một loại nhất trắng. Ra tiên đoán, mà hắn cùng Nghiêm Hạo Sâm chi gian quan hệ, càng là dẫn tới vô số người tham thảo. Hai người kia, một cái là Lâm Mỹ Ngọc chồng trước, một cái là Lâm Mỹ Ngọc sau lại gả trượng phu. Lại là trở thành làm người hâm mộ bạn thân. Tại đây hai người chi gian, Lâm Mỹ Ngọc phảng phất chỉ còn lại có một câu hình dung. Nàng, là bỏ chồng bỏ con nữ nhân, cũng là Chu Trạch Dài bạn tốt thê tử. Lịch sử ghi lại chung, nàng muốn nỗ lực che giấu sự tình, toàn bộ bị thời gian sở ghi lại. Chương 932 Nữ trang đại lão giai một trường anh thị đệ nhị sơ trung 8 năm cấp tam ban. Lại từ mặt khác trường học chuyển tới một người đệ tử. Tên gọi là Chu Trạch Dài, như là loại này nửa đường từ khác trường học chuyển tới đệ nhị sơ trung. Kia đều là học tập tương đối tốt, rốt cuộc đệ nhị sơ trung tuy rằng không ra sao, nhưng cũng không phải tùy tiện tiếp thu tân đồng học. Nghe nói vị này Chu Trạch Dài đồng học, là đến từ chính tỉnh ngoài thực nghiệm sơ trung, học tập phi thường hảo. Nhập giáo phía trước tiến hành rồi hiểu rõ khảo thí, trực tiếp vượt qua bọn họ sơ chung những người khác thành tích. 8 năm cấp tam ban bên trong các bạn học, kỳ thật còn rất chờ mong có như vậy một cái học bá đi vào bọn họ trường học. Uy, A Hoành, người nghe nói sao, cái kia gọi là Chu Trạch Dài, thành tích cư nhiên so người còn hảo A. Ta trộm đi nhìn hắn cuốn mặt, thật là phi thường sạch sẽ ngăn nắp. Hơn nữa tự cũng thật xinh đẹp, ta xem a, ngươi về sau đệ nhất danh vị trí nếu không bảo lâu tương đương, người nói chuyện là một cái cười rộ lên nhìn. Cà lơ phất phơ thiếu niên, tên gọi là Tưởng Hoành Huy, trên đầu còn nhiễm mấy rúm hoàng mao, làm hắn thoạt nhìn càng thêm kỳ quái, bị hỏi chuyện chính là một cái mang mắt kính trên mặt mặt vô biểu tình soái ca. Hắn cũng là 8 năm cấp tam ban học bá ban thảo. Vô luận từ diện mạo vẫn là từ tính cách đi lên nói. Đều là một cái phi thường lạnh nhạt người. Bất quá liền tính là như thế. Như cũ có rất nhiều nữ hài tử thích lửa đỏ người này. Sở dĩ Hoắc Hoành cùng Tưởng Hoành Huy hai người quan hệ không tồi. Chính là bởi vì hai người tên bên trong mang đến duyên phận. Tên bên trong đều có một cái hoành tự. Làm hai người biến thành bạn tốt. Đương nhiên. Tưởng Hoành Huy thành tích cũng không tồi là được, ta xem nhưng thật ra không nhất định, A Hoành mỗi lần thi cử nhưng không dùng như thế nào tâm. Không giống như là nào đó tự cho là học bá, cả ngày chui đầu vào trong sách, cái này Chu Trạch Dài A, là từ thực nghiệm trường học bên kia lại đây, khẳng định là cái con mọt sách. Tần Bác Phụ cũng nhìn thoáng qua Hoắc Hoành, mới cười tủm tỉm mở miệng nói. Hắn cười rộ lên bộ dáng híp mắt, cùng tiểu hồ ly giống nhau, khuôn mặt tuy rằng thanh tú, nhưng là tổng cho người ta một loại khác mị lực. Vài người lại hàn huyên vài câu lúc sau. Lão sư tới, đại gia cũng liền an tĩnh xuống dưới. Các bạn học, đợi chút Trương lão sư sẽ mang đến một cái chuyển giáo sinh. Hy vọng đại gia có thể dùng nhiệt tình thái độ tới đón tiếp vị đồng học này. Được chứ, các bạn học tự nhiên là tỏ vẻ hào. Trên thực tế đối với vị này học sinh chuyển trường nhưng thật ra không có gì cảm giác. Rốt cuộc đối phương học bá tên đã làm đại gia trong lòng biết rõ ràng. Như là loại này ban tập thể bên trong, ai muốn lại nhìn đến một cái học tập như vậy người tốt tồn tại a? Bất quá lão sư nói cái gì là cái gì, đại gia cũng sẽ không nhiều lời. Chờ thêm trong chốc lát, các bạn học đều chờ mong nhìn về phía cửa. Ân, sao nói đi, nghe nói cái này học sinh chuyển trường còn rất thần bí. Bọn họ trường học đều không có người gặp qua cái này học sinh chuyển trường bộ dáng đâu. 83 ban đồng học vẫn là phi thường tò mò, đi theo lão sư đi vào 83 ban cửa Chu Trạch Giai. Đương, nàng, xuất hiện ở trước cửa thời điểm, tất cả mọi người đều là sửng sốt, không nghĩ tới cái này gọi là Chu Trạch Giai đồng học thế nhưng là cái nữ hài nhi. Nữ sinh sơ mi trắng cùng màu xanh biển váy ngắn, xinh đẹp chân dài, còn có kia hắc trường thằng. Chỉ là đương ánh mắt mọi người dừng ở người này trên mặt khi lớp học tức khắc tĩnh lặng không tiếng động, thế nhưng là một người nói chuyện đều không có. Ngồi ở trung gian Hoắc Hoành cùng Tưởng Hoành Huy Tần Bác Vũ đám người nhìn đến cái này nữ hài nhi. Diện mạo lúc sau, cũng là tức khắc sửng sốt, sau đó sắc mặt tái nhợt, ba người thần sắc đều không tốt là Mani Chu Trạch Giai ánh mắt dừng ở trong ban đồng học trên. Người đảo qua, sau đó tiến vào phòng học, trên mặt là điềm mỹ tươi cười. Ta cho đại gia giới thiệu một chút, vị này chính là chúng ta chuyển giáo sinh Chu Trạch Giai đồng học. Về sau chính là chúng ta trong ban một viên, đại gia phải hảo hảo chiếu cố nàng. Hiểu sao, kỳ thật lão sư hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút kinh ngạc. Bởi vì cái này gọi là Chu Trạch Giai nữ đồng học. Tên liền không nói. Khởi cùng nam hài tử giống nhau, chính là người lại cùng trước kia nàng đã dạy một cái nữ hài nhi lớn lên rất giống. Chỉ là nữ hài nhi kia ở trong ban luôn là thập phần trầm mặc bộ dáng. Sau lại tựa hồ là bởi vì bệnh trầm cảm nhảy lầu. Cho nên lão sư xem xong rồi Chu Trạch Giai tư liệu lúc sau còn cảm thấy phá lệ có duyên phận đâu. Thật, nữ trang đại lão, Chu Trạch Giai. Cười tủm tỉm ánh mắt đặt ở Hoắc Hoành, Tưởng Hoành Huy, cùng với Tần Bác Vũ trên người, ánh mắt cười như không cười, làm này ba người tức khắc cúi đầu, tựa hồ có chút không dám nhìn thẳng Chu Trạch Giai ánh mắt. Lúc sau Chu Trạch Giai bị an bài ở đệ tứ bài dựa vào cửa sổ vị trí, không có ngồi cùng bàn, mà nàng ngồi xuống lúc sau, trong ban cũng là một mảnh yên tĩnh. Lão sư ở trên bục giảng giảng bài, bọn học sinh còn lại là đã không hề nghe ý tưởng. Bởi vì bọn họ nhìn đến Chu Trạch Giai giờ khắc này. Thật là bị dọa tới rồi, bởi vì kia một khắc, bọn họ đều tưởng Chu San San đã trở lại đâu. Chu San San, cũng là bọn họ 8 năm tam ban học kỳ 2 chưa bao giờ dám nhắc tới tên. Tựa hồ nhắc tới tên này. Liền sẽ mở ra một cái cấm kỵ thế giới giống nhau. Mà Chu Trạch Giai đi vào, đánh vỡ cái này cấm kỵ. Bởi vì, Chu Trạch Giai lớn lên cùng Chu San San quả thực là giống nhau như đúc. Da khí chất không giống nhau ở ngoài, thật là không có một chỗ không phải không giống nhau. Nếu đã từng chết đi người bỗng nhiên một lần nữa xuất hiện ở ngươi trước mặt, ngươi sẽ là cái gì phản ứng? Có thể nói 83 ban tất cả mọi người là hãi hùng khiếp vía. Sắc mặt tái nhợt, chỉ cảm thấy này trong phòng học mặt tức khắc trở nên âm phong từng trận lên. Có người đi học trộm nhìn Chu Trạch Giai, làm sao đối thượng Chu Trạch Giai tươi cười. Quả thực là tức khắc sợ tới mức không dám lại xê monster Chu Trạch Giai còn lại là an nhàn ngồi ở chỗ kia, hoàn toàn không chịu đến đại gia ảnh hưởng. Chờ tan học lúc sau, ngồi ở chỗ kia thu thập chính mình đồ vật, làm ánh mắt mọi người đều dừng ở nàng trên người, lại không có một người tiếp cận nàng, mà Chu Trạch Giai còn lại là đối tình huống hiện tại cũng không ngoài ý muốn. Rốt cuộc, hắn tới nơi này đi học, cũng không phải không có nguyên nhân. Tóm lại, là muốn cho nào đó người đối chính mình tự cho là đúng. Cùng với, những cái đó không thế nào đáng yêu các nữ hài tử. Trả giá nhất định đại giới. Ở Chu Trạch Giai đi vào này sở học giáo sáng sớm thượng lúc sau. Chu Trạch Giai cùng đã từng nhảy lầu tử vong Chu San San liền liên hệ ở cùng nhau. Rốt cuộc, nửa năm trước Chu San San nhảy lầu sự tình, cũng liền đi qua không bao lâu mà thôi. Rốt cuộc, ở giữa trưa ăn cơm thời điểm, có một cái thoạt nhìn mềm mại nữ hài tử, lặng lẽ tiếp cận Chu Trạch Giai. Cái kia, người hảo, nàng sắc mặt cũng là có chút tái nhợt. Nhưng là lại nỗ lực làm chính mình bình tĩnh xuống dưới. Cùng Chu Trạch Giai nói chuyện, Chu Trạch Giai hướng tới đối phương lộ ra một cái ôn nhu tươi cười. Lại sợ tới mức đối phương mặt càng trắng. Người hảo, nàng cười rộ lên bộ dáng cùng Chu San San hoàn toàn không giống nhau. Chu San San là cái loại này có chút thật cẩn thận tươi cười. Mà trước mắt cái này nữ hài cười rộ lên như thế ôn nhu. Trong mắt tựa hồ trải rộng tinh quang giống nhau. Làm cái này nữ hài nhi rốt cuộc bình tĩnh xuống dưới. Ngươi hảo, ta gọi là An Nhiễm. Ta mang ngươi đi nhà ăn đi. An Nhiễm cùng Chu Trạch Giai đưa ra mời. Chu Trạch Giai tự nhiên là vui vẻ đồng ý. Đối với trước mắt cái này xinh đẹp tiểu bạch thỏ. Trên thực tế đã ma đao soàn soạt. Hai người liền như vậy cùng nhau đi hướng nhà ăn. An Nhiễm chỉ cảm thấy cùng người này đi cùng một chỗ. Cả người đều trở nên không được tự nhiên lên. Nhưng là nhìn về phía Chu Trạch Giai tươi cười khi, lại cảm thấy đối phương tựa hồ cũng không có như vậy đáng yêu. Cái kia, ta có thể mạo muội hỏi một chút, tên của ngươi vì cái gì là nam hài tử tên A? Phía trước đại gia nghe thấy cái này học sinh chuyển trường tên khi, đều tưởng nam hài nhi đâu, không nghĩ tới thế nhưng là nữ sinh, lại còn có cùng Chu San San lớn lên như vậy tương tự. Làm người không thể không khẩn trương lên, cái này a là bởi vì ta từ nhỏ thân thể không tốt lắm, người trong nhà cảm thấy nữ hài tử tên áp không được ta mệnh cách. Liền cấp nổi lên nữ hài nhi tên, Chu Trạch Giai thanh âm ôn nhu như nước. Bình tĩnh trấn an bên cạnh khẩn trương nữ hài nhi, làm nữ hài nhi dần dần thả lỏng xuống dưới, đem chính mình trong nội tâm mặt nhất muốn hỏi vấn đề. Rốt cuộc một lát sau hỏi ra tới, kia, người nhận thức Chu San San sao? Nghe được Chu San San tên, Chu Trạch Giai trên mặt không có bất luận cái gì biến hóa. Tựa hồ còn có chút nghi hoặc, làm An Nhiễm có chút yên tâm, tiếp theo liền nghe được đối phương nói, không quen biết, là trong trường học mặt đồng học sao, có như vậy đáp án, An Nhiễm càng thêm yên tâm, trên mặt tươi cười cũng nhiều vài phần, nói, đúng vậy, bất quá ngươi không quen biết liền tính, cũng không có gì hảo thuyết, nhà ăn tới rồi, ta cùng ngươi giảng. Trường học nhà ăn bên trong thiêu cà tím tốt nhất ăn. An Nhiễm tựa hồ không muốn nhắc tới chuyện này, vội vàng rời đi đề tài. Chu Trạch Giai cũng không hỏi nhiều, phảng phất thật là không quen biết cái này gọi là Chu San San giống nhau. Hai người đi đánh cơm lúc sau, ngồi ở cùng nhau ăn cơm, thoạt nhìn còn pha như là bạn tốt bộ dáng. Chỉ là Chu Trạch Giai xuất hiện, làm trong trường học mặt rất nhiều học sinh giật nảy mình. Bởi vì lúc trước vẫn là không ít người gặp qua Chu San San bộ dáng. Lần này bỗng nhiên có một cái cùng Chu San San diện mạo giống nhau như đúc người xuất hiện ở trong trường học mặt, bọn họ như thế nào sẽ không kinh ngạc. Chẳng những kinh ngạc, quả thực là có chút sợ hãi. Ở nhà ăn một bên, Hoắc Hoành cùng Tưởng Hoành Huy cùng với Tần Bác Vũ ba người ngồi ở trong một góc mặt. Lại là cộng đồng đem ánh mắt dừng ở Chu Trạch Giai trên người. Nhìn một hồi lâu lúc sau, Tưởng Hoành Huy mới nói, nàng, cùng người kia thật sự không quan hệ sao? Hắn thanh âm có chút không quá xác định, còn có chút trôi nổi, nhớ tới chính mình lúc trước liền nhìn Chu San San rơi xuống thi thể. Chỉ cảm thấy đồ ăn đều ăn không vô nữa. ta đây liền an bài người điều tra, Tần Bác Vũ thu hồi chính mình tầm mắt. Cấp gia hồi phục, hắn tổng cảm thấy, đối phương xuất hiện, cũng không phải cái gì ngoài ý muốn, tuyệt đối là có duyên cớ, nửa năm trước sự tình phát sinh, hắn cũng là có chút không nghĩ tới, chính là sự tình đã xảy ra, ai cũng đã vô pháp ngăn cản, Hoắc Hoành còn lại là như cũ mặt vô biểu tình, mắt kính phản xạ ra lạnh băng quang mang, một câu chưa nói, đang ở ăn cơm, phảng phất sự tình cùng hắn không hề quan hệ giống nhau. Chỉ là hắn cầm chiếc đũa tay hôm nay lại gắp chính mình không thích ăn đồ ăn. Có thể chứng minh tâm tình của hắn tuyệt đối không phải giống hắn biểu hiện như vậy bình tĩnh. Bởi vì hắn cũng không nghĩ thừa nhận, cái này Chu Trạch Giai, sẽ cùng cái kia Chu San San, có cái dạng nào quan hệ, bất quá liền tính là có quan hệ thì thế nào. Kia chuyện, cùng hắn không quan hệ. Chương 933 nữ trang đại lão giai hai Chu Trạch Giai cùng cái này cố ý đi lên đáp lời An Nhiễm cùng nhau ăn một đốn cơm trưa, cũng làm An Nhiễm triệt triệt để yên tâm. Cái này Chu Trạch Giai là từ Minh Châu thị bên kia tới. Căn bản không phải bọn họ Trường Anh thị bên này người. Cho nên căn bản là không có khả năng biết Chu San San sự tình. Lúc này mới làm An Nhiễm nhìn Chu Trạch Giai thời điểm không có như vậy sợ hãi. Chỉ là không có sợ hãi là không có, nhưng là trong lòng vẫn là nhịn không được chán ghét. Có như vậy một người ở chính mình bên người, phảng phất chết đi người trọng sinh giống nhau, làm An Nhiễm tâm tình không thế nào hảo. Chỉ ăn một chút đồ vật lúc sau sẽ không ăn. Chu Trạch Giai còn cười tủm tỉm do hỏi nàng đến tột cùng là chuyện như thế nào. An Nhiễm tự nhiên là nói nàng ở giảm béo, ăn không vô đi, rốt cuộc ai có thể đủ cùng một cái đã từng chết đi người như vậy tâm bình khí hòa cùng nhau ăn cơm. Dù sao người khác mặc kệ có làm hay không được đến. An Nhiễm là cảm thấy chính mình làm không được, cơm nước xong lúc sau, về tới lớp bên trong, đại gia vẫn là có người trộm nhìn Chu Trạch Giai. Nhưng là lại không có một người dám lên trước dò hỏi hoặc là đến gần. Mà An Nhiễm ngồi ở khoảng cách Chu Trạch Giai rất xa địa phương. Lấy ra di động, điều ra chính mình lớp đàn. Ở trong đàn hội báo tình huống. An Nhiễm Nhiễm, ta vừa mới ăn cơm thời điểm đã hỏi thăm. Nàng căn bản là không biết Chu San San là ai. Hơn nữa là Minh Châu thị người. Bởi vì ba mẹ tới bên này làm buôn bán. Mới dọn tới rồi bên này nhi, học tập thành tích siêu hảo, ta đánh giá nàng hẳn là cái gì cũng không biết, lớp học các bạn học rất nhiều đều là cầm di động. Thấy được này đó trả lời, mà Chu Trạch Giai còn lại là thập phần bình tĩnh, giống như là hảo không chú ý những người này nhóm sử dụng di động giống nhau. Ở hắn sách bài tập thượng viết thượng một câu, ngươi xem, ngươi tử vong, đối bọn họ tới nói. Căn bản là không quan trọng gì. Chu Trạch Giai cười như không cười ngẩng đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Chính là ngoài cửa sổ không có một bóng người, làm người cảm thấy càng thêm kỳ quái. Mà lúc này, ở Chu Trạch Giai trong mắt, lại là xuất hiện một cái cùng Chu Trạch Giai diện mạo giống nhau như đúc nữ hài nhi. Nàng chính là nửa năm trước nhảy lầu Chu San San. Chu San San từ khi nhảy lầu lúc sau. Liền biến thành du đãng ở cái này trường học chung một con quỷ. Mà Chu Trạch Giai có thể đi vào nơi này, chính là bởi vì song bào thai chi gian kỳ diệu cảm ứng. Cho dù là Chu San San đã tử vong, hắn như cũ có thể nhìn đến Chu San San, lại nói tiếp Chu San San cùng Chu Trạch Giai quan hệ. Cũng là thập phần kỳ diệu, Chu San San là bị bọn buôn người dùng mưu kế cướp đi. Lúc ấy Chu phụ Chu mẫu vẫn là thật sự người, hoàn toàn chống cự không được như vậy nhiều bọn buôn người. Chỉ có thể đủ ở nỗ lực giãy giụa lúc sau, trơ mắt nhìn Chu San San bị cướp đi, lúc sau báo nguy cũng không có gì dùng. Nhiều năm như vậy, hoàn toàn tìm không thấy Chu San San rơi xuống. Hết chương.